Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1663, muốn mở ra tinh vân chi tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quan chiến nhìn lấy một quyền này, trong ánh mắt kinh hãi dị thường bọn họ bây giờ căn bản thì nói không ra lời. Chỉ có thể nhìn cái này cổ trần xa quá lợi hại, quá bá đạo. Cái kia nguyên thủy đạo tôn nhìn lấy cái này một hình ảnh, sắc mặt ngưng tụ, hắn muốn xuất thủ. Ánh mắt nhìn về phía thông thiên đạo tôn. Lúc này thông thiên đạo tôn, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn đưa tay, bốn đạo kiếm khí đột nhiên ở trong hư không xuất hiện, đem cái kia cổ trần xa bao vây lại. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cho rằng ta Chu Tiên kiếm đồ, chỉ là kiếm sao? Hắn lạnh giọng nói, tại lúc nói chuyện, bốn đạo kiếm khí, hình thành màn sáng đồng dạng, hướng về hắn cắt chém mà đến. Bốn đạo kiếm khí vang dội cổ kim, cắt ngang không gian. Muốn đem cổ trần xa cắt chém tại cái này trong kiếm trận. Đây là, thông thiên đạo tôn lúc trước đang bố trí kiếm trận sao? Một số người trong lòng kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới thông thiên đạo tôn vậy mà tại bố trí kiếm trận. Lúc này thông thiên đạo tôn, màu xám rối tung, trong đôi mắt quang mang lưu chuyển, hắn tại kiếm mạc xuất hiện thời điểm, một chân bước vào trong đó. Cổ trần xa, ngươi là mạnh, nhưng là cái này dù sao cũng là hình chiếu. Hôm nay đưa ngươi cái này hình chiếu dung nhập vào ta Chu Tiên kiếm đồ bên trong. Thông thiên đạo tôn mà nói, đồng dạng tràn ngập bá đạo cảm giác. Cổ trần xa nhìn lấy đánh tới kiếm mạc, không nói gì, tay cầm giò ra, vô tận lực lượng ở trên người hắn tuôn ra áp hướng cái kia cắt chém mà đến màn sáng. Tay cầm to lớn, giống như có thể áp sập thiên địa đồng dạng. Cái này áp tay cầm vậy mà đè lại cái này Chu Tiên kiếm đồ. Oanh, ngay một khắc này. Cái kia thông thiên đạo tôn xuất thủ, lúc trước bố trí kiếm đồ chỉ là trợ giúp hắn áp chế cổ trần xa thực lực, muốn phải giải quyết cổ trần xa, còn muốn đích thân xuất thủ. Tay cầm xuất hiện một thanh trường kiếm, bị hắn nắm trong tay, mà chém về sau ra. Cổ trần xa đưa tay cầm bị hạn chế, chỉ có thể cái tay còn lại xuất thủ. Quảng cáo, hắn lần nữa một trường vỗ ra, muốn áp chế thông thiên đạo tôn một kích này. Ngay một khắc này. Lúc trước nguyên thủy đạo tôn xuất thủ, thân hình hắn tiến vào kiếm đồ bên trong, hóa thành một chùm sáng đoàn hướng về cổ trần xa mà đi. Nguyên thủy đạo tôn cũng xuất thủ, cái này cổ trần xa chỉ sợ muốn. Người quan chiến ám đạo, lúc trước cổ trần xa trong giọng nói, đối phó một người, hắn cỗ này hình chiếu không có vấn đề. Đối phó hai người thật giống như là làm không được, bây giờ nguyên thủy đạo tôn xuất thủ, chỉ sợ cổ trần xa không cách nào chống lại. Bên trong chiến trường, cổ trần xa sắc mặt bình tĩnh, nhìn lấy lao ra nguyên thủy đạo tôn, ánh mắt không có biến hóa chút nào. Trận chiến đấu này trước đó, hắn liền hiểu tình huống như vậy. Bất luận cái gì chiến đấu vốn là không có cái gì công bình mà nói. Cường thế một phương vĩnh viễn hằng cường, hắn ngăn chặn thông thiên đạo tôn cùng hắn Chu Tiên kiếm đồ, lại không cách nào phân ra lực lượng áp chế nguyên thủy đạo tôn. Nguyên thủy đạo tôn hướng lúc tiến vào, bắt đầu xuất quyền. Một quyền đánh ra, giống như sao chổi đồng dạng, để cổ trần xa trước mặt hư không biến đến hắc ám lên. Cổ trần xa trên thân bộc phát ra một cỗ sáng chói lực lượng áp hướng cái kia oanh tới nắm đấm. Sau đó chỉ nghe được oanh một tiếng, quanh người hắn khu vực bắt đầu nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thiên đạo tôn cùng nguyên thủy đạo tôn bị cỗ này nổ tung lực lượng chấn động đến mỗi người bay ngược một bên. Nhìn lấy cổ trần xa vị trí. Nổ tung sau đó, cổ trần xa thân hình y nguyên còn tại, nhưng là thân phía trên khí tức có chút biến yếu. Đây chỉ là hắn hình chiếu, năng lượng tại biến mất về sau, cũng lại không ngừng biến mất. Năng lượng của hắn tại biến mất, tiêu diệt hắn đi. Nguyên thủy đạo tôn, tại lúc nói chuyện, trên thân phát ra hào quang sáng chói. Đưa tay một trường áp hướng cổ trần xa, một trường này uy thế cuồn cuộn, thông thiên đạo tôn cũng là một kiếm chém ra. Cái này bày ra một kiếm, so với lúc trước còn muốn bá đạo sắc bén, kiếm khí dẫn tới thiên địa oanh minh lên. Một cỗ sát lục chi khí giữa thiên địa chỗ sâu tuôn ra, dung nhập vào kiếm khí của hắn bên trong. Cổ trần xa lúc này lại bắt đầu động, một cỗ tim đập nhanh khí tức từ trên người hắn dũng mãnh tiến ra. Sau đó hóa thành một đạo quang mang hướng về hai người giết tới. Ba đạo thân ảnh ở trong hư không hóa thành quang mang, không ngừng giao thoa. Nếu như không phải có Chu Tiên kiếm đồ đem ba người quay chung quanh, chỉ sợ vùng hư không này tại bọn họ giao thủ quá trình bên trong sụp đổ. Cái này địa vực cũng sẽ chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Một số lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức viên mãn cao thủ, bọn họ giống như có thể nhìn đến quang ảnh bên trong một số tình huống. Ánh mắt kinh hãi, đối với Nguyên Thủy Đảo Tôn cùng Thông Thiên Đảo Tôn hai người không ngừng phát ra bí thuật, cổ trần xa thì đối lập đơn giản, mỗi lần cũng là xuất quyền, xuất trường. Nhưng lại chặn Nguyên Thủy Đảo Tôn cùng Thông Thiên Đảo Tôn công kích. Chỉ là trên người hắn năng lượng cũng biến thành càng ít. Cổ trần xa giữ vững được không được bao lâu. Tại Quảng Thành Chân Quân bên cạnh, Đa Bảo Chân Quân mở miệng nói. Đúng vậy a, cái này cổ trần xa thật là có chút mạnh, cũng không biết sư tôn bọn họ làm như vậy đến cùng đúng hay không. Còn có cái kia địa phủ, chờ giải quyết hết cổ trần xa về sau, sợ rằng cũng phải bị diệt. Quảng Thành Chân Quân nói, nếu như bọn hắn có chút kiến thức, chỉ sợ hiện tại đã bỏ chạy. Bất quá ta nghĩ tinh giới bên kia chỉ sợ cũng phải có một trận chiến. Đa Bảo Chân Quân mở miệng nói, tinh giới, người nói là Thái Thượng Đạo Tôn cùng Bồ Đề Đạo Tôn hai người bọn họ khả năng đi tinh giới. Nghe vậy, cái kia Quảng Thành Chân Quân sắc mặt ngưng tụ. Không phải khả năng, mà chính là cần phải đi. Cổ trần xa cái này thứ hai thành chủ, chân thân cũng không ra được. Như vậy cái thành chủ kia chỉ sợ cũng là một dạng, cho nên dựa theo Thái Thượng Đạo Tôn trước kia phong cách, tuyệt đối sẽ không lưu lại Bất Động Minh Vương Thành. Cho nên tất nhiên đi tinh giới. Chỉ là không biết tinh giới có hay không cao thủ, bất quá Thái Thượng Đạo Tôn là sư tôn ba người bọn họ bên trong mạnh nhất, cổ trần xa hình chiếu ở chỗ này, bên kia cho dù có cường giả, đoán chừng tối đa cũng tại cảnh giới thứ nhất, tinh giới Bất Động Minh Vương Thành khó giữ được. Đa Bảo Chân Quân mở miệng nói, tại dần dần trong lúc giao thủ, cổ trần xa thân hình biến đến ảm đạm lên. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Nhưng là một khắc cuối cùng, hắn đón đỡ Thông Thiên Đạo Tôn một kiếm, mà chính là đánh ra một quyền đánh vào Nguyên Thủy Đạo Tôn trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Thủy Đạo Tôn bị rung ra Chu Tiên kiếm đồ, mới giữ vững thân thể. Nhìn lấy bị chém chết cổ trần xa sắc mặt cực kỳ khó coi. Chờ ta chân thân buông xuống phương thế giới này, ta sẽ tìm các ngươi, hy vọng các ngươi thực lực có tăng lên, không phải vậy quá không thú vị. Cổ trần xa thân ảnh biến mất, nhưng là thanh âm của hắn lại tại thời khắc này quanh quẩn hư không bên trong. Người quan chiến, cũng nghe đến cổ trần xa thanh âm, da đầu đều run lên, cổ trần xa chân thân vậy mà không tại phương thế giới này. Thông Thiên Đạo Tôn thu hồi bố trí ở trong hư không kiếm khí. Sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy cổ trần xa biến mất địa phương. Đi vào Nguyên Thủy Đạo Tôn trước mặt nói. Sư huynh cũng đã đến tinh giới, chúng ta cũng chạy tới đi. Cái này Bất Động Minh Vương Thành quá mức khủng bố, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Bọn họ cũng muốn đi trước tinh giới nhìn xem, cái này Bất Động Minh Vương Thành còn có cái gì át chủ bài. Lúc này ở trong hư không, Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Cửu Thiên Huyền Tôn cùng Bát Kỳ Tà Thần hai người trong điện khôi phục thương thế. Tô Hạo mặt sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới lần này sẽ phát sinh tình huống như vậy. Tam Đại Đạo Cung công chủ xuất thủ, cổ trần xa hình chiếu biến mất, đột nhiên Tô Hạo biến sắc, lập tức khởi động tinh giới truyền tống phủ văn, xuất hiện tại tinh giới Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Lúc này, tinh giới Bất Động Minh Vương Thành bên trong, Độc Cô Bạch Thiên Hòa Ma Chủ đã đang chờ đợi Tô Hạo. Tinh vân chi tỏa, phải chăng đã luyện hóa hoàn tất? Tô Hạo nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên sau nói, chủ thượng, đã luyện hóa hoàn tất. Độc Cô Bạch Thiên hồi nói, mở ra tinh vân chi tỏa. Tô Hạo trầm giọng nói ra, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được cái kia hai tấm không cấp bậc rút thường thể, được ăn cả ngã về không, nhìn xem có thể hay không rút đến cái gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.